Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 26, Trong khi ngủ. Ngô Miễn không nói không rằng, bỏ đi không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tịch Ưng Chân cho lắm. Đại thuật sĩ tiếp tục dẫn mấy người Quy Bất Quy, Trương Tùng đến một cửa hàng lương thực trong thành Tịnh Châu, nói với nhóc Nhậm Tam đang bế trong lòng. Đây là vị trí trung tâm trận pháp. Trận pháp đã được kích hoạt ở chỗ này. Cửa hàng lương thực này cũng là cơ sở kinh doanh của hiệu buôn Tứ Thủy. Tiểu Nhị theo hầu bọn họ đã đi vào trước thông báo một tiếng. Quản sự dẫn theo Tiểu Nhị trong cửa hàng ra, nghênh đón mọi người vào trong. Nhưng mấy người Tịch Ưng Chân cũng không có ý định đi vào uống trà, mà theo chân đại thuật sĩ dẫn đường đi thẳng vào nhà kho cất trữ lương thực. Vừa bước vào nhà kho, Tịch Ưng Chân đã cau mày lại. Nơi này khác với những gì ông ta suy nghĩ, không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tâm trận được đặt ở đây. Nhưng đây rõ ràng là trung tâm của bốn phương vị. Nếu không khởi động tâm trận ở đây, trận pháp sẽ không thể nào du ngủ người dân cả tòa thành tới sáng còn chưa tỉnh. Trong khi Tịch Ưng Chân vẫn không thể hiểu được sai sót ở chỗ nào, Trương Tùng đã cười tủm tỉm gọi kế toán của cửa hàng lương thực đến, hỏi hắn ta đêm qua có điều gì bất thường xảy ra không. Không ngờ kế toán còn chưa kịp đáp, một phù khuân vác của cửa hàng đã nhảy vào cướp lời. Vị lão gia này, ngài biết đêm qua ở đây xảy ra chuyện gì có đúng không? Là có quỷ hay là tiên hồ xuất hiện? Không dối gạt lão gia, mấy anh em chúng ta đêm qua rất có thể đã bị quỷ ám đấy. Phù khuân vác này được cái lớn giọng vừa lên tiếng đã thu hút mọi người xung quanh. Sau đó được nghe hắn kể chuyện đêm qua bị quỷ ám. Đêm qua nhóm phù khuân vác bọn họ cũng giống như dân chúng thành Tịnh Châu, sau khi trời tối đều lăn ra ngủ. Bọn họ vốn là dân lao động khỏe mạnh, chuyên làm việc nặng nhọc, không ai mắc chứng mất ngủ cả. Nhưng đến khi trời sáng bị kế toán đánh thức, ai nấy đều eo mỏi lưng đau, có hai người còn hôn mê bất tỉnh. Gọi đại phu đến xem thì được chuẩn đoán là gần đây bọn họ lao lực quá độ, sức khỏe kém đi nên mới không dậy nổi. Đại phu cũng không kê đơn thuốc, hai người kia chỉ cần ngủ một hai ngày. Nếu sau hai ngày vẫn không dậy được thì lại tìm đại phu đến châm cứu. Ngoài trừ hai phu khuân vác này, phần lớn những người còn lại đều mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay. Dậy được nửa ngày rồi mà cơ bắp toàn thân vẫn cứ co giật không ngừng. Tình huống như vậy đã xảy ra một lần cách đây vài năm. Khi đó cửa hàng chuyển sang kho lương thực khác. Trong một đêm bọn họ phải dọn 10 vạn thạch lương. Nhưng gần đây cửa hàng đang vào mùa ế ẩm, bọn họ không phải làm việc cật lực quá nhiều. Tối qua lại còn ngủ sớm, làm sao xảy ra chuyện như vậy được chứ? Ngày trước khi Tịch Ưng Chân dẫn mọi người đến, nhóm phù khuân vác này còn đang nói đến việc kỳ lạ. Đêm qua bọn họ đều có cùng một giấc mơ. Mọi người quay trở lại nhà kho, vận chuyển lương thực bên trong. Đầu tiên chuyển mấy vạn cân lương thực đến trong viện, sau đó lại khuân số lương thực đó quay trở ngược về. Người nào người nấy mơ giống hệt nhau. Nói ra mà cả đám phù khuân vác đều toát mồ hôi lạnh, cho rằng đêm qua không phải quỷ ám mà là tiên hồ náo loạn. Nghe đám phù khuân vác kể xong, Trương Tùng đi ra hậu viện tìm đến chỗ cất lương tạm thời theo như giấc mơ của bọn họ. Quả nhiên dọc đường đi tìm thấy dấu vết vận chuyển lương thực qua lại. Nhưng khi Trương Tùng tiếp tục hỏi trong giấc mơ ai đã yêu cầu bọn họ đi qua đi lại vận chuyển lương thực, thì đám phù khuân vác đều không biết. Trong giấc mơ của họ dường như có một người như vậy, nhưng người đó là ai, trông được thế nào thì không sao nhớ được. Đại thuật sĩ, tên thuật sĩ đêm qua làm việc quỷ dị bí hiểm, nhất định có âm mưu gì đó. Trương Tùng bẩm lại cho Tịch Ưng Chân những gì mình thăm dò được, sau đó tiếp tục nói: nếu đệ tử đoán không nhầm thì tâm trận được chôn dưới lòng đất của nhà kho. Thuật sĩ kia thôi miên đám phù khuân vác, sai khiến bọn họ dọn ra một khoảng trống. Sau khi kích hoạt trận pháp xong thì lại đưa chỗ này trở về chỗ cũ. Có điều tâm trận không thể tùy tiện di chuyển, cho nên thuật sĩ kia hẳn là đã chôn tâm trận xuống lòng đất. Nhóc Nhậm Tam nghe thế liền chủ động xin ra trận. Sau khi giải tán những người không liên quan, nhóc còn lộn người một cái lao thẳng xuống đất. Một lúc sau, nó thò đầu ra dưới chân Tịch Ưng Chân, nói với đại thuật sĩ: "Ông Bồ, dưới này thật sự có chôn một cái lò luyện đan. Bên trong còn có một đống lớn tro giấy bị đốt cháy. Nhưng sợ bọn ta tìm được một mảnh còn chưa đốt hết." Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa lấy ra một mảnh giấy màu vàng còn chưa cháy hết. Còn có thể nhìn thấy trên giấy vẽ một đạo phù văn cổ quái. Tịch Ưng Trần bị nhóc nhân xâm lên, thuận tay nhận lấy nửa lá bùa kia. Đại thuật sĩ chỉ nhìn lướt qua một cái rồi đưa cho Trương Tùng, nói: "Là bùa chú của thuật sĩ. Người giúp thuật sĩ ra ra suy nghĩ một chút. Là thuật sĩ nào làm ra? Người này ở thành Tịnh Châu làm ra chuyện như vậy là muốn làm cái gì?" Trong khi Tịch Ưng Trần đang nói, Trương Tùng đã đưa lá bùa vào tay Quy Bất Quy. Sau đó cười hì hì nói: "Kiểu gì cũng không thoát được can hệ với đại thuật sĩ ngài. Chuyện tìm thấy rồi, mang Phỏng Hiên đi khỏi thành Tịnh Châu, hẳn là đã truyền ra ngoài. Ta đoán có vị thuật sĩ nào đó cho rằng ngài giấu bảo vật gì đó ở thành Tịnh Châu, nên đã để Phỏng Hiên ở lại đây trông coi bảo vật. Sau đó Phỏng Hiên bị bắt đi, bảo vật có thể vẫn còn ở trong thành. Lúc này người nọ mới thiết lập trận pháp, dự định nhân lúc dân chúng ngủ say đi tìm món bảo vật căn bản là không có kia." Nghe Trương Tùng nói cũng có lý, Tịch Ưng Chân gật đầu rồi nói với Quy Bất Quy: "Còn lão giả ngươi, nói nghe xem, thuật sĩ bày ra trận pháp này rốt cuộc có mục đích gì?" Thuật sĩ Trương Tùng nói có lý. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng nói tiếp: "Bọn biết rốt cuộc vị thuật sĩ kia muốn làm gì thì phải dùng đến lực lượng quan sai rồi. Để bọn họ đi điều tra xem tối qua trong nhà ai xảy ra chuyện kỳ lạ, giống như chuyện mấy người làm ở đây. Nếu thuật sĩ kia đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, không thể nào không để lại một chút dấu vết gì." Bàn về đầu óc mưu trí, người ở đây không ai có thể so sánh được với hai người này. Quy Bất Quy lập tức nhờ hiệu buôn Tứ Thủy mời tiết độ sứ Tịnh Châu cho người thăm dò tình hình trong thành đêm qua. Sau đó lại lấy ra tiền thưởng, nhờ Đam Phù Khuân Vác đào cái lò luyện đan dưới nền nhà kho lên, đưa về cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau khi thu xếp xong mọi việc, mấy người và yêu bọn họ lại quay trở về cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc trở về đã gần giữa trưa, Thảo Thiệt đã chuẩn bị xong một bàn đầy đồ ăn ngon lành. Ngồi miền ở trong sương phòng được chuẩn bị riêng ở hậu viện, tiếp tục xem Minh Nhân Trí. Mà Phỏng Hiên Lý Gia đang là trợ thủ cho Long Trùng thì lại không thấy đâu cả. Ngay lúc Tịch Ưng Trần sắp nổi cơn thịnh nộ thì lại thấy Phỏng Hiên dẫn theo một cô gái trở về. Người này nhìn khá quen mắt, đúng là kỹ nữ Nguyệt Lan đã hết sức bảo vệ Phỏng Hiên ở kỹ viện hôm nào. Lục Trường rời khỏi thành Tịnh Châu, Phỏng Hiên không thể quên được cô gái này. Sau khi trở về, hắn liền quay trở lại tòa kỹ viện bấy giờ đã trở thành đống đổ nát. Thế mà lại gặp được Nguyệt Lan sắp bị Lý Bá Sơn sang tay bán đi. Phỏng Hiên không nói hai lời, lập tức lấy hết số tiền mình có ra để chuộc Nguyệt Lan. Một dì hắn định thuê một căn nhà ở Tịnh Châu cho nàng ta ở tạm, nhưng lại nhớ ra tất cả số tiền mình có đều đã dùng để chuộc người về. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cắn răng đưa Nguyệt Lan cùng theo về chỗ này. Vốn Phỏng Hiên cũng đã chuẩn bị tinh thần bị đại thuật sĩ đánh mắng một trận, không ngờ nhìn thấy hậu bối của mình mang một kỹ nữ trở về, lửa giận trên mặt đại thuật sĩ tức thì biến mất không dấu vết, chỉ nói một câu: "Thuật sĩ ra ra ta có bao nhiêu chỗ tốt mà sao người không học lấy một ít hả? Ngồi xuống đi, bao nhiêu người đều đang chờ ngươi đấy." Nhìn thấy Tịch Ưng Trần không nổi giận, ai nấy đang có mặt đều cảm thấy khó tin. Phỏng Hiên thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến chỗ Trương Tùng và Quy Bất Quy hỏi vay tiền. chuẩn bị ăn cơm xong, sẽ tìm một căn nhà cho Nguyệt Lan ở. Không ngờ Tịch Ưng Chân lại như biến thành một người khác, lên tiếng nói với Phòng Hiên. Đang yên đang lành, sao phải ra ngoài ở? Nếu hai người các người đã đến rồi, thì cứ ở cùng nhau đi. Người có giỏi thì làm cho nàng bầu lấy một đứa. Thật sự ra ra ta cũng không gì để nói hết đấy. Tịch Ưng Chân quanh năm lang thang ở nơi ong bướm, trong tư tưởng không chút nào khinh nhận kỹ nữ ca cơ, ngược lại khịt mũi coi thường lễ tiết khổng mạnh. Còn bởi vì Phòng Hiên bỏ tiền chuộc thân cho kỹ nữ mà ít nhiều nhìn hắn với con mắt khác xưa. Có mắng mỏ hắn cũng không bất chấp như lúc trước, còn giữ cho hắn chút thể diện. Để lúc trời sầm tối thì có người từ nha môn tiết độ sứ đến truyền lời, nói đêm qua ở thành Nam có một gia đình 7 người chết trong lúc ngủ. Gia đình này sống ở một nơi khá hẻo lánh. Nếu hiệu buôn tứ thủy không nhờ quan phủ điều tra, e rằng mấy ngày sau thi thể bắt đầu bốc mùi hôi thối mới có người phát hiện ra. Chương 27. Một nhà 7 người. Đêm qua toàn bộ thành Tịch Châu đều chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có gia đình 7 người này là chết trong lúc ngủ. Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ quái. Tịch Ưng Chân lập tức dẫn mọi người đến địa điểm xảy ra vụ việc. Vẫn như lúc sáng, đại thuật sĩ để Phòng Hiên ở lại cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy. Ngô Miễn và Thao Thiết cũng không đi. Những người còn lại đều mang theo tinh thần hóng hớt lên đường đến nơi xảy ra chuyện. Lúc bọn họ đến nơi thì người của nha môn cũng vừa rời đi. Nhà sai ở nơi này bận rộn cả buổi. Ngô Tạc đã khám nghiệm tử thi cả gia đình, không tìm thấy vết thương bên ngoài hay dấu hiệu ngộ độc. Vốn nhưng thi thể này phải được đưa đến nha môn, đợi sau khi tiết độ sứ kiểm tra không có sai sót gì mới tìm một nơi tạm thời lưu giữ. Tuy nhiên có quản sự của hiệu buôn tứ thủy đưa tiền lo lót, quan sai đến trả án lại để thi thể tại nhà thêm một đêm, đợi đến sáng mai mới đưa đi. Khi Tịch Ưng Chân dẫn mọi người đi vào ngôi nhà xảy ra chuyện đêm qua, ngoài trừ tử thi nằm trên giường thì không có gì khả nghi. Gia đình này nên có vẻ tương đối giàu có thể coi là một gia đình khá giả. Nhà bọn họ tam đại đồng đường, cộng thêm một người hầu, tổng cộng có 7 người. Vẻ mặt ai nấy đều hết sức an tĩnh tự nhiên mà chết trong lúc ngủ mơ. Mọi người Tịch Ưng Chân vốn cùng không mong có thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Quỷ bất quỷ cho giải tán mấy tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy đi cùng, muốn khoe khoang một chút trước mặt đại thuật sĩ. Ông già thi triển thuật pháp chiêu hồn, một gọi hồn 7 người trong nhà gia đình này lên hỏi thăm chuyện xảy ra tối qua. Nhưng điều khiến quỷ bất quỷ không ngờ được chính là còn chưa đến thất đầu mà mấy cái hồn phách đều đã bị đưa xuống địa phủ, kể cả là đại thuật sĩ đích thân thi triển bản lĩnh. Nhưng bọn họ ngoài trừ đích thân xuống địa phủ một chuyến, còn không thì không có cách nào tìm được những hồn phách đó trở về. Hơn nữa mấy người bọn họ đều bị ghi vào sổ đen của địa phủ, cho dù có đến địa phủ tìm người, khả năng cao là Diêm Quân vì trả thù chuyện lần trước mà sẽ đưa 7 người này đi đầu thai trước tiên. Ngay cả hồn phách cũng không tìm được, người làm ra chuyện này cũng đã phòng bị chúng ta. Thấy rằng mình không cách nào triệu hồi được 7 hồn phách kia, Quỷ bất quỷ cười kha kha, quay lại nói với Tịch Ưng Chân. Hồn phách đều vừa mới bị đưa xuống cách đây không lâu. Đại thuật sĩ à, xem ra người kia đã biết chúng ta ở đây, khiến hồn phách tan thành mây khói gây động tĩnh quá lớn. Hắn chỉ có thể cố gắng đưa bọn họ đến địa phủ. Bây giờ thuật sĩ già già đã đến, còn dám làm như vậy à? Tịch Ưng Chân cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với Quỷ bất quỷ. Lão già, người nói gia đình 7 người này đắc tội với ai? Toàn thành Tịnh Châu này chỉ có gia đình này bị chết, nhưng người khác ngủ một giấc dậy đều không có việc gì. Ta đoán bừa một câu, có đoán chật thì lão nhân gia ngài cũng đừng trách nhá. Quỷ bất quỷ cười một chút nói tiếp. Chuyện xảy ra đêm qua có phạm vi quá lớn, toàn bộ thành Tịnh Châu đều ngủ say. Cái này không phải chuyện mà một người có thể làm được. Nếu ta đoán không sai thì trong số 7 người nhà này hẳn là có người đồng lõa với kẻ kia. Chỉ là kẻ chủ mưu lo lắng bại lộ thông tin nên mới ra tay giết người diệt khẩu. Có thể lúc trước hắn ta đã từng đến đây rồi bị người nhà của đồng phạm nhìn thấy tướng mạo, cho nên mới dứt khoát làm đến cùng. Suy đoán của Quy Bất Quy mặc dù không có căn cứ gì nhưng lại là lập luận có sức thuyết phục nhất. Ngay cả con cá mập Trương Tùng kia cũng không tìm được lý giải nào hợp lý hơn. Vì không thể tìm được hồn phách của 7 người nhà này, Quy Bất Quy và Trương Tùng bắt đầu đi loanh quanh trong nhà, muốn tìm ra manh mối nào đó bị quan sai bỏ sót. Còn Tịch Ưng Chân bế nhóc Nhậm Tam, giải giảng cho nó 7 người này đã chết như thế nào. Con trai ta, à con nhìn thấy không? 7 người này đang ngủ thì bị rút hồn phách mà chết. Người kia ra tay coi như không phụ lòng bọn họ. Chết như thế này không hề đau đớn chút nào. Nếu không phải tim đã ngừng đập, ai nhìn thấy đều tưởng họ chỉ đang ngủ thôi đấy. Nhìn thấy trong số mấy tử thi có một cô bé trạc tuổi mình, nhóc Nhân Sâm hơi cau mày lại. Ông bố, không phải Nhân Sâm bọn ta lắm lời đâu. Nếu biết do đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đã đến Tịnh Châu, người này không vội chạy trốn còn dám tiếp tục giết người ở đây. Hàn ta nào phải giết người không thôi, rõ ràng là đang vả vào mặt ông già đấy. Rõ rành rành ra đấy, Nhân Sâm bọn ta cũng không nhịn nổi. Hắn cho rằng đời này ông bố không bắt được hắn, Nhân Sâm bọn ta mà là ông thì nhịn làm sao được chứ. Nghe nhóc Nhậm Tam thêm dầu vào lửa, vẻ mặt Tịch Ưng Chân trở nên xa sầm dữ tợn. Ông ta hừ lạnh một tiếng nói: "Ha, nếu hắn ta dám nhục nhã thuật sĩ Gia Gia như vậy, chỉ cần biết hắn là ai, thuật sĩ Gia Gia nhất định sẽ rút gần lột da hắn." Trong lúc một già một trẻ đang thảo luận xem nên giết chết kẻ giật dây như thế nào, Trương Tùng đang đứng ngoài sân đột nhiên ủa một tiếng. Ánh mắt của hắn dán chặt xuống mặt đất dưới chân. Nhìn một lúc, Trương Mập ngẩng đầu nói với đại thuật sĩ ở trong nhà: "Ưng Chân tiên sinh, có thể cậy nhờ Nhậm Tam huynh đệ một lát được không? Ở dưới này hình như có gì đó mà ta thì không có bản lĩnh độn thổ." "Trong sân có thứ gì hả?" Tịch Ưng Chân bế nhóc Nhậm Tam ra ngoài, đi đến vị trí mà Trương Tùng nhắc tới. Đại thuật sĩ nhìn thoáng qua chỗ đó, tiếp tục nói: "Sao thuật sĩ Gia Gia không thể có chỗ nào không đúng? Trương Tùng người phát hiện cây rẻ." "Phía dưới có vật bằng vàng." Trương Tùng khẽ mỉm cười, lại nói tiếp: "Đệ tử có chút thiên phú, có thể tìm được vàng chôn dưới đất. Ban ngày không thấy, sau khi trời tối thì thiên phú mới bộc lộ ra. Đêm càng tối, ta lại càng thấy rõ. Như lúc này thì mới chỉ loáng thoáng nhìn thấy bên dưới có ánh vàng phát ra." "Trương Tùng ngươi còn có năng lực này? Sao thuật sĩ Gia Gia chưa từng nghe nói tới?" Nghe Trương Tùng nhận mình có bản lĩnh này, Tịch Ưng Chân đưa mắt cổ quái nhìn hắn. Tên mập này khác với những tên đệ tử trước đây của ông ta. Ở hắn luôn có những điều mà mình không biết. "Đây không phải là bản lĩnh bẩm sinh, là lúc đệ tử đoạt xá một tử tù có được từ trên người hắn. Nói đến cũng lạ, lúc đệ tử tiếp tục đoạt xá người khác, bản lĩnh này cũng cùng hồn phách đi theo." Trương Tùng cười cười tiếp tục nói: "Nếu thiên phú này cũng chỉ là có thể tìm thấy ánh vàng trong đêm tối, không có gì quá đặc biệt, đều là vật ngoài thân, tù sĩ không dùng đến." "Nhà sân bọn ta đi xuống xem thử, xem bên dưới có thể có kim loại gì." Nhóc Nhậm Tam nhảy khỏi vòng tay của Tịch Ưng Chân, lộn người chui tọt xuống đất. Một lúc sau, nhóc con từ dưới đất chui lên, tay cầm theo một cái tay nải da màu đỏ. Trước mặt tất cả mọi người, nhóc Nhậm Tam đổ mấy thứ bên trong tay nải ra xuống đất. Ngoài mấy khối vàng móng ngựa, mỗi khối nặng 20 lượng, còn có một chuỗi hạt làm bằng vàng và một bức tượng phụ nữ bằng vàng cỡ lòng bàn tay. Đôi mắt của Trương Mập tinh tường thật đấy. Số vàng này chôn sâu trong lòng đất hơn một trượng. Nếu hắn không nói là có vàng, có là ai cũng không phát hiện ra được. Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa cầm bức tượng phụ nữ trong tay nhìn hồi lâu. Lúc sau nó ngẩng đầu nói với Tịch Ưng Chân: "Ông già, cái này cho nhân sâm bọn ta đi, để xem lông mày, cái mắt, chiếc mũi này trông còn có sức sống hơn cả nương nương trong cung đấy. Con trai ta, thứ này thật sự không thể đưa cho con được. Lúc nhìn thấy bức tượng phụ nữ bằng vàng này, hai mắt Tịch Ưng Chân cũng híp tịt lại. Ông ta lấy lại tượng vàng trong tay nhóc Nhậm Tam, lần lại nhìn dòng chữ khắc dưới chân tượng. Vừa kịp nhìn rõ dòng chữ khắc trên đó, khuôn mặt của đại thuật sĩ liền trở nên xanh mét. Ông ta không nói hai lời, lập tức bế nhóc Nhậm Tam đi ra khỏi ngôi nhà, vừa đi vừa nói: các người đều theo ta trở về. Đám người và yêu không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng đi theo Tịch Ưng Chân trở lại cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Vừa về đến nơi, đại thuật sĩ đi thẳng đến phòng của Phòng Hiên, đã tung cửa lôi cổ đứa hậu duệ của mình ra ngoài. Tịch Ưng Chân ném bức tượng phụ nữ bằng vàng xuống trước mặt hắn, quát ầm lên: người còn dâu ta điều gì nữa? Người kích hoạt trận pháp ở đây đêm qua không phải thuật sĩ mà là giả trọng. Trận pháp của thuật sĩ này là người nói cho y biết hả? Có phải không? Phòng Hiền nhìn thấy bức tượng vàng thì không khỏi sừng sốt nói: đây là món đồ con tặng cho giả trọng. Lão nhân ra ngài tìm được y rồi sao? Chương 28: người đứng phía sau. Còn không phải chuyện tốt người làm ra sao? Tịch Ưng Chân trực tiếp tát Phòng Hiên một cái. Tuy rằng không dùng thuật pháp, nhưng cái tát này vẫn khiến Phòng Hiên quỳ gục xuống đất, một bên mặt tức thì sưng lên, khoe miệng cũng bắt đầu rỉ máu. Đâu không phải người, làm sao ta phải rước lấy phiền toái vô cùng vô tận như thế này? Tịch Ưng Chân lại muốn đá Phòng Hiên một cước. Lúc này nhóc Nhậm Tam ngồi trong lồng ngực thấy đại thuật sĩ đã thật sự nổi giận, vội vàng níu cánh tay ông ta nói: để mặt nhân sâm bọn ta, ông bố đừng tức giận như vậy, cho nhân sâm bọn ta chút mặt mũi, tha cho hắn lần này, để mặt nhân sâm bọn ta đi. Lúc này mấy người và yêu Trương Tùng, Quỷ Bất Quy đã theo Tịch Ưng Chân về đến nơi, cùng xuống lại khuyên can đại thuật sĩ. Được mọi người khuyên nhủ vuốt giận, Tịch Ưng Chân cuối cùng cũng lỏng tay thả người ra. Trương Tùng nói với Phòng Hiên đang gây ra đó: không phải ta nói chứ, ngươi ra ngoài tránh mặt đi, đợi đại thuật sĩ nguôi giận rồi ta lại tìm ngươi trở về. Hắn không được đi đâu hết, ở lại đây nói rõ mọi chuyện rồi muốn đi đâu thì đi. Tịch Ưng Chân ngăn Phòng Hiên lại, tiếp tục nói với hắn: nói rõ chuyện về bức tượng vàng này, ngươi và giả trọng còn câu kết chuyện gì nữa phải không? Thấy bộ dạng Tịch Ưng Chân nổi giận đùng đùng, Bạch Vô Cầu thì thầm với Quy Bất Quy bên cạnh: ông già, đại thuật sĩ làm sao vậy? Đang yên đang lành, sao lại lôi họ Phòng ra vừa đánh vừa mắng thế? Có phải là vừa phát hiện vợ mình năm đó có con với người khác, ông ta đó giờ vẫn nuôi con người ta? Tính kỹ ra thì họ Phòng kia không phải hậu duệ của ông ta. Tổ tông của ta ơi, người chưa từng bị bố giả Tịch Ưng Chân vả miệng bao giờ hả? Đừng ở đây nói nhảm nữa. Quỷ Bất Quỷ bị lời nói của Bách Vô Cầu làm cho sợ run bắn mình. Cầu mày, toàn bộ chú ý của Tịch Ưng Chân đã tập trung lên trên người Phòng Hiên, hoàn toàn không để ý bọn họ bên này đang nói gì. Ông già thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói với tên thô lỗ: Phòng Hiên vốn là con cháu của anh trai ông ta, có liên quan gì đến đại thuật sĩ đâu. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn bức tường vàng trước mặt Phòng Hiên, giờ lại một lúc rồi nói tiếp: thế này không phải đã rõ rồi sao? Phòng Hiên khi kết giao bạn bè đã lấy tượng vàng trong nhà tặng bạn. Về sau người bạn kia dùng tượng vàng ra giá mua chuộc được một người ở thành Tịnh Châu, giúp đỡ mình bày trận pháp, khiến cả thành Tịnh Châu ngủ say một đêm. Sau đó người bạn kia lại giết hại cả gia đình người nọ, xem ra là muốn tìm lại bức tượng vàng này. Không ngờ người nọ đã chôn vàng thật sâu dưới đất, y không tìm thấy vàng nên đành phải rời đi. Hiện tại xem ra chính tượng vàng đã vạch trần kẻ chủ mưu. Người bạn của Phòng Hiên chính là giả trọng. Nói dứt lời, ông già quay sang mỉm cười với Phòng Hiên đã đứng dậy, rồi lại cúi đầu lẩm bẩm: ông già ta thật sự tò mò, lúc trước y rốt cuộc đã phạm phải đại tội gì mà khiến đại thuật sĩ đến bây giờ vẫn còn tức giận đùng đùng như vậy. Bức tượng vàng này cùng với một chuỗi hạt vàng đều là lần đó do con đưa cho gia trọng. Phòng Hiền lau vết máu trên khóe miệng nói tiếp. Năm đó y từ thuyền của Tử Phúc trở về, hoàn toàn không biết cuộc sống trên đất liền là như thế nào, cũng không biết tiền đồng, chỉ biết vàng có thể đổi cơm ăn. Khi đó con nhìn ra y có bản lĩnh nên đã đem tượng vàng và chuỗi hạt trong nhà tặng cho y. Đại thuật sĩ à, ngài tìm được thứ này ở đâu? Lúc này Trương Tùng mới kể cho Phòng Hiên nghe chuyện vừa xảy ra. Ngài tin bức tượng vàng được tìm thấy dưới nền đất của gia đình đa khuất kia. Trên mặt Phòng Hiên lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn lập tức nói với Tịch Ưng Chân. Là Gia Trọng, đêm qua chính là Gia Trọng đã thôi miên người dân Tịnh Châu, y vẫn còn ở đây. Vừa nói đến đây, Phòng Hiền cũng hiểu ra vừa rồi đại thuật sĩ nói người sử dụng trận pháp thuật sĩ đêm qua chính là Gia Trọng là có ý gì. Hắn nhắm mắt lại, bất lực thở dài, tiếp tục nói với Tịch Ưng Chân. Trận pháp đó quả thực là con đã dạy y, ngoài ra con còn dạy cho y nhiều trận pháp và thuật pháp của thuật sĩ lắm. Đổi lại y cũng dạy con không ít thuật pháp của phương sĩ. Đại thuật sĩ à, Gia Trọng bây giờ thế nào? Người cho rằng Gia Trọng biết thuật sĩ Gia Gia ở chỗ này lại còn dám trở về hả? Tịch Ưng Trần hung ác trợn mắt chừng hắn một cái, nói tiếp. Nói y tốn nhiều công sức như vậy, rốt cuộc là muốn tìm cái gì ở thành Tịnh Châu? Có liên quan gì đến ngươi không? Chuyện này ta không biết, y chưa từng nhắc tới về thành Tịnh Châu. Phòng Hiền hơi chút khiếp đảm, rụt rè tránh đi ánh mắt của Tịch Ưng Chân, dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. Gia Trọng chưa bao giờ nói về chuyện của mình, y chỉ dùng chuyện phục hồi tuệ căn để lừa phỉnh con, ở cứ không ngừng hỏi cái này cái kia, nhưng trước sau đều không nói về chuyện y ở chỗ đại phương sư Tử Phúc là như thế nào. Lâu này Quy Bất Quy cười kha kha bước đến trước mặt Tịch Ưng Chân nói. Lão nhân gia, thật được ta thấy thì thằng bé Phòng Hiên này thật sự không biết chuyện của Gia Trọng đâu. Hơn nữa ta còn phát hiện ra một việc, đại thuật sĩ ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Gia Trọng còn ở trong thành Tịnh Châu, y vẫn chưa tìm được thứ mình cần đâu. Nhìn thấy Tịch Ưng Chân nghe vậy thì hai mắt sáng lên, Quy Bất Quy cười nói tiếp. Hôm qua y phi công bày ra trận pháp quy mô lớn như vậy, chứng tỏ bản thân y cũng không biết được thứ mình đang tìm ở đâu. Nếu đâm bừa vào đâu đó là có thể tìm được, thì không cần thiết phải bố trí trận pháp tốn nhiều công sức như thế. Hơn nữa ngoài trừ gia đình đã chết tối qua ra, không có phát hiện chuyện gì bất thường. Hẳn là do y đang tìm kiếm nửa đường thì phát hiện chúng ta đã đến ngoại thành. Do không biết chúng ta có vào thành ngay không, cho nên cũng không dám lục tìm quá lộ liễu. Cho đến sáng nay, khi chúng ta vào thành, chắc là y vẫn đang trốn trong nhà hộ gia đình đã chết đó. Lo lắng chúng ta sẽ tìm ra gia đình đó để mới giết người diệt khẩu. Có lẽ Gia Trọng cũng muốn lấy lại chuỗi hạt châu và tượng vàng. Nhờ người của quan phủ đã kinh động đến y, lúc này mới phải đánh cược một phen. Cược chúng ta không tìm được tượng vàng, bây giờ xem ra hẳn là y đã thua rồi. Gia Trọng còn ở trong thành. Tịch Ưng Chân trầm tư một chút lại nói tiếp. Thế y đang ở đâu? Người này can đảm đến vậy sao? Không sợ thuật sĩ Gia Gia tìm được sẽ lập tức rút gân lột da y? Can đảm đến bước nào còn tùy thuộc vào thứ y đang tìm kiếm có giá trị đến đâu. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói. Ví dụ như là cấm thuật linh tinh gì đó, cũng đủ tăng thêm dũng khí cho y mạo hiểm như vậy. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, đại thuật sĩ bất giác gật đầu, sau đó tiếp tục nói với Phòng Hiên. Người nghĩ kỹ lại xem, Gia Trọng có nhắc tới nơi nào với người không? Có lẽ y không nhắc đến tên đất Tịnh Châu, nhưng có nhắc đến chùa miếu hay một địa điểm nào đó. Đại thuật sĩ à, nếu Gia Trọng biết đồ dấu ở nơi nào thì đã không cần phi công bày trận lớn như vậy. Lúc này Trương Tùng cũng đến gần Tịch Ưng Chân, cười hì hì nói tiếp. Trương Tùng cả gan đoán thử, hẳn là có một người khác cất giấu cấm thuật gì đó ở thành Tịnh Châu. Gia Trọng chỉ biết là ở Tịnh Châu, chứ không biết cụ thể là nơi nào, cho nên mới bày trận pháp để tìm kiếm. Chỉ là y không tính đến chuyện đại thuật sĩ ngài sẽ dẫn mọi người trở lại Tịnh Châu. Một Gia Trọng đã đủ phiền phức rồi, lại còn một người khác à? Tịch Ưng Chân cau mày lầu bầu, tiếp tục nói với Phòng Hiên. Thế Gia Trọng có từng nhắc đến chuyện này với ngươi không? Có một phương sĩ nào khác ấy? Không có. Phòng Hiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà Hàn Trung Tiên và Tưởng Hợp Tiên lúc trước đều cùng một phe với y. Liệu có phải hai người này hay không? Lần này trong sát lệnh của Đại Phương Sư Tử Phúc có đến mấy chục người. Có lẽ người kia cũng có tên trong danh sách. Bây giờ nếu đã đoán được Gia Trọng vẫn chưa rời khỏi nơi này, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Trương Tùng nhìn thấy Quy Bất Quy đang muốn mở miệng, vội vàng tranh nói trước. Chỉ cần đại thuật sĩ gióng trống khua chiêng ở thành Thịnh Châu rêu ra một chút, cố ý lộ ra rằng ngài đã biết Gia Trọng muốn tìm thứ gì, ngài muốn nhanh chân có được, nhất định sẽ dụ được Gia Trọng sốt ruột lòi đuôi. Không phải ta nói chứ, để lúc đó chỉ cần ít xảy ra sơ suất là chúng ta có thể tìm được ngay. Thuật sĩ Trương Tùng nói rất đúng. Quỷ Bất Quy nghe xong thì vỗ tay phụ họa, rồi ông già tiếp tục. Ta góp thêm vài câu vào lời của thuật sĩ Trương Tùng. Hiện giờ đại thuật sĩ vẫn cần phải dựa vào Gia Trọng để chứng minh Phòng Hiên không liên quan tới cấm thuật, còn phải đề phòng y chó cùng dứt dậu liều chết trước mặt chúng ta. Chương 29: Việc công việc tư. Sau khi xác định người gây chuyện trong thành Tịnh Châu chính là Gia Trọng, Tịch Ưng Chân đã làm theo những gì Trương Tùng nói. Đại thuật sĩ gióng trống khua chiêng khắp thành, làm ra vẻ mình đã phát hiện ý đồ của Gia Trọng, công khai ở thành Tịnh Châu tìm kiếm thứ mà Gia Trọng tìm mãi vẫn chưa thấy. Quỷ Bất Quy liên hệ hiệu buôn Tứ Thủy, mua chuộc nha môn Tiết Độ Sứ, lấy cơ trong thành có dịch bệnh, bắt đầu sơ tán người dân ra khỏi thành. Trải qua sự kiện An Lộc Sơn phản loạn, Tiết Độ Sứ các nơi đã có uy quyền rất lớn. Nếu ở vào đầu thời đường, chuyện sơ tán dân chúng cần phải bẩm báo trước cho triều đình, chờ thánh chỉ ban xuống mới có thể thực hiện. Mà bây giờ chỉ cần hiệu buôn Tứ Thủy tiêu tiền đúng chỗ, nhà môn Tiết Độ Sứ có thể xử lý ngay lập tức. Nhìn dân chúng thành Tịnh Châu bắt đầu thu dọn đồ đạc tư trang, chuẩn bị xếp hàng rời khỏi thành, Bạch Vô Cầu đứng trên lầu gác cổng thành nói với Quý Bất Quý ở bên cạnh. Ông già, mấy người này làm ẩm làm y như vậy, không sợ dân chúng ra khỏi thành sẽ mang theo cả thứ đó luôn sao? Không khéo qua trận này thứ kia rơi vào tay ai còn chưa biết được đâu. Nếu có thể lấy đi dễ dàng như vậy thì Gia Trọng đã không phải rườm rà dùng đến trận pháp dù ngủ cả tòa thành. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha tiếp tục nói. Bây giờ điều ông già ta tò mò là rút cuộc lão già Từ Phúc kia sáng tạo ra cấm thuật gì vậy? Đến trình lão ta cũng sợ hãi. Đây vẫn là lần đầu tiên ông già ta được thấy. Trong lúc Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, Trương Tùng cũng đi lên lầu gác. Trương Mập đứng bên cạnh ông già cười hì hì nói. Quỷ Bất Quỷ, người đoán xem Gia Trọng có trà trộn vào dòng người ra khỏi thành không? Bên đại thuật sĩ đang ở trong thành, y còn dám tiếp tục tìm kiếm thứ đó sao? Đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, bây giờ y có nỡ lòng bỏ cuộc giữa chừng không? Quỷ Bất Quỷ liếc mắt nhìn Trương Tùng nói tiếp. Mặc dù ông già ta không biết đó là loại cấm thuật gì, nếu có thể khiến y phản bội phái phương sĩ thì nhất định không phải loại vô danh tiểu tốt. Cấm thuật này không chỉ liên quan đến Gia Trọng, mà còn có đám người Hàn Trung Tiên, Tưởng Hợp Tiên, Trương Tùng gây, cũng từng tiếp xúc với Tử Phúc. Người đoán xem có thể là loại thuật pháp gì? Đó nhất định là một loại thuật pháp hết sức khó lường. Trương Tùng nói xong một câu vô bổ rồi làm mặt quỷ với Quỷ Bất Quỷ. Sau đó nhìn người dân phía dưới đang xếp hàng chờ rời khỏi thành, tiếp tục nói. Chỉ cần tìm được Gia Trọng là sẽ biết cả thôi. Nói về chuyện chính này, chúng ta sẽ xuất trận ngay sau khi dân chúng ra khỏi thành, hay là đợi đến tối mới đi tìm thư đó? Ngươi thật sự có ý định ra tay sao? Quỷ Bất Quỳ cười quái dị với Trương Tùng. Sau đó nhìn xuống tòa thành đã dần trở nên trống không, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Điều đáng sợ chính là một tòa thành trống, trống rỗng, không có gì hết. Ngay sau khi dân chúng đều đã rời khỏi thành, những người ngoài kỳ lạ đang trú ở hiệu buôn Tứ Thủy cùng đôi gót nhau rời khỏi thành Tịnh Châu. Quan sai nhà môn đến từng nhà điều tra. Sau khi xác định trong thành đã không còn một ai, bọn họ bắt đầu giải vôi khắp các phố lớn nhỏ. Làm xong hết thảy mọi việc rồi, nước quan sai này cũng rời đi. Cho đến khi vị quan sai cuối cùng rời đi, khóa chặt cổng thành Tịnh Châu lại, tòa thành ngày hôm qua vẫn còn đông đúc nhộn nhịp 5-6 vạn người, đến lúc này đã trở thành một tòa thành trống rỗng. Suốt 3 ngày sau đó đều rất yên ắng, ngoài trừ tiếng gió và tiếng chó mèo hoang đuổi nhau thì không còn lấy một chút động tĩnh nào. Đến sáng ngày thứ tư thì trời bắt đầu mưa nhỏ, mây đen che khuất mặt trời khiến mọi thứ trong thành đều trở nên ảm đạm xám xịt. 4 ngày trước nơi này có người thì thấy chẳng có gì, nhưng hiện tại toàn bộ thành Tịnh Châu vắng tanh, không một bóng người. Dù là giữa ban ngày cũng cứ thấy âm trầm quạnh quẽ. Mưa nhỏ kéo dài không bao lâu liền biến thành mưa to, trên trời thỉnh thoảng vang tiếng sấm động, cả tòa thành cũng như đang rung chuyển theo. Đến giữa trưa, cổng thành mấy ngày trời không có động tĩnh đột nhiên mở ra. Có 3 quan sai đội mũ cói, khoác áo tơi từ ngoài thành đi vào. 3 người vừa vào thành liền đứng sững ra một lúc, sau đó người đi đầu lẩm bẩm lên tiếng: "Đây vẫn là thành Tịnh Châu của chúng ta sao? Nhìn thế nào cũng thấy âm trầm ảm đạm, bởi đi có mấy ngày, sau lúc trở về lại thấy chột dạ quái quái thế nào ấy nhỉ?" "Triệu ca làm sao mà chột dạ? Tưởng mấy thằng em không biết gì hết sao?" Một tên quan sai khác khoảng chừng 30 tuổi lưng đeo quan đào cười lớn nói: "Lão ca à, sức khỏe người tốt thật đấy. Tôi qua lại qua đêm ở chỗ chị dâu nhỏ hả? Ba bà vợ dù có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi đâu." Vị quan sai trẻ tuổi nhất trong 3 người cùng vui vẻ góp chuyện: "Đồng đây, ta ở bên cạnh lều của Triệu ca. Hai người ấy làm việc dễ phải đến 200-300 hàng xóm nghe rõ ấy chứ." Quan sai được gọi là Triệu ca hơi chút xấu hổ cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: "Đừng đùa nữa, chúng ta còn có chính sự quan trọng hơn. Trước tiên đến nhà môn lấy công văn, sau đó đến nhà họ Lý. Gia đình họ là nhà giàu số 1 Tịnh Châu, việc làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy đứng nhất thì nhà bọn họ chính là thứ hai. Năm trước ca ca đây có công việc phải đến nhà họ, phát hiện nơi cất giấu tiền bên trong không phải bạc nén thì chính là vàng móng ngựa. Lần này nhất định bọn họ không thể mang đi hết được, nhận được 1-2 khối sót lại thì anh em chúng ta phất rồi. Lần này dựa vào ca ca phát tài." Quan sĩ đeo đao và quan sai trẻ tuổi nghe thế cũng có chút hưng phấn. Người đeo đao nói tiếp: "Việc này ca ca làm chủ nha. Hai anh em chúng ta được ca ca dẫn theo phát tài, mặc kệ bên trong có bao nhiêu tiền, ca ca lấy 1/2, còn lại 2 anh em ta mới chia nhau. Chuyện này đến lúc đó lại nói, chúng ta đi nhà môn lấy công văn trước đã. Ông trời phù hộ cho hôm nay xuôi chèo." Triệu ca nói xong dẫn theo 2 người nhanh chân đi về phía nhà môn tiết độ sứ. Không bao lâu sau, 3 người đã mang theo hành lý chưa công văn ra khỏi nhà môn. Sau đó 3 tên quan sai chạy đến trước cửa ngôi nhà lớn nhất thành Tịnh Châu. 3 người cũng biết chút võ vẽ, không cậy khóa mà trực tiếp phi thân trèo tường đi vào. Triệu ca đi trước dẫn đường, 3 người chạy thẳng đến phòng ngủ ở hậu viện. Sau khi đi vào thì lật mặt sàn dưới gầm giường lên, lộ ra một đường hầm bí mật. Đường hầm rất hẹp nên quan sai trẻ tuổi nhất xung phong nhảy xuống trước. Là sau bên dưới vọng lên tiếng kinh hô: "Ôi trời ơi, sao có thể có nhiều tiền như vậy chứ?" "À đệ à, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng mang hết tiền lên." Vừa nói, Triệu Ca vừa ném xuống một cái giỏ tre buộc dây thừng để quan sai trẻ tuổi đưa toàn bộ số vàng bạc lên. Không lâu sau, hơn 300 nén bạc bông tuyết lấp lánh ánh xanh được mang lên. Lẫn bên trong còn có hơn chục khối vàng móng ngựa loại 20 lượng. Bận rộn cả buổi trời, quan sai trẻ tuổi mang hết vàng bạc lên rồi cũng nắm lấy sợi dây leo lên. Ba người cũng không ngờ lại có nhiều vàng bạc như vậy, tổng cộng ít nhất cũng nặng hơn 1000 cân. Không phải khối lượng mà bọn họ có thể giấu vào trong người mang đi. Hơn nữa tiết độ sứ lao ra ở ngoài thành vẫn đang chờ công văn. Nếu về quá muộn, đợi đến lúc sự việc ở đây bị lộ, nhận định sẽ có người nghi ngờ ba người. Thế là ba tên quan sai, mỗi người tìm được một cái sọt, từng người chất lên hơn 100 cân vàng bạc, rồi cố gắng hết sức lết ra khỏi nhà. Ban đầu họ thống nhất sẽ mang về nhà giấu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, một khi cả ba bị nghi ngờ, khám xét nhà là sẽ lộ tẩy ngay. Ba người chỉ có thể tìm một nơi tạm thời cất giấu vàng bạc đi. Nghĩ tới nghi lùi một hồi, ba người nhận thấy ngôi miếu hoang bên cạnh nhà Triệu Ca chính là nơi giấu vàng bạc thích hợp nhất. Ba người lập tức đi đến miếu hoang. Đi quanh một vòng thì phát hiện phía sau bức tượng Phật cũ nát có một lỗ thủng. Giấu vàng bạc vào đó là quá lý tưởng. Nơi này lại ở ngay cạnh nhà Triệu Ca, cũng tiện cho hắn canh giữ tài bảo. Đợi đến khi sự việc lắng xuống, rồi ba người lấy lại của cải ra chia. Trong bụng tượng Phật có không ít rơm rạ. Khi ba người lấy ra, phát hiện bên trong có một cuốn sách bọc vải dầu. Triệu Ca tò mò mở sách ra xem một chút rồi nói: "Chữ gì thế này? Ở trong cơn như quỷ vẽ mùa ấy, đốt đi." "Ai ai, đừng đốt, nhất định là kinh Phật do các hòa thượng viết bằng tiếng Phạn đấy, vừa hay dùng nó làm đệm lót." Vừa nói chuyện, quan sai đeo đao giật lấy cuốn sách thuận tay ném lại vào trong bụng tượng Phật, sau đó chỉnh tề xếp từng thỏi vàng đen bạc vào bên trong. Chương 30: Nghi ngờ của bóng người. Mà thầy sắp nhét hết thầy thỏi bạc cuối cùng vào bụng tượng Phật, trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm vang lên. Cùng với tiếng sấm, tượng Phật bằng đất sét cũng nổ bùm một cái, mảnh vỡ vàng vàng bạc rơi ra vương vai khắp mặt đất. Ba tên quan sai giật mình hoảng sợ, theo phản xạ nhích người né sang một bên. "Chuyện gì thế này?" Triệu Ca toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Nếu không phải trên mặt đất còn cả đống vàng bạc, lúc này hắn đã bỏ chạy ra khỏi miếu rồi. Thời đường Phật giáo phát triển mạnh mẽ, tuy nơi này chỉ là một tòa miếu hoang đổ nát, nhưng nhìn thấy tượng Phật tự nổ tung, trong lòng ba người đều tưởng rằng Đức Phật đang tức giận cảnh cáo họ. "Triệu Ca à, Phật tổ tự nhiên nổi giận, hay là chúng ta bỏ đi?" Gia cảnh quan sai trẻ tuổi tốt hơn Triệu Ca và quan sai đeo đao, nên cậu ta là người đầu tiên run rẩy lên tiếng nói. "À, Phật tổ tức giận không phải chuyện đùa được đâu. Ai là bỏ đi thôi. À, bây giờ trả tiền lại vẫn còn kịp đấy." "Không kịp nữa rồi." Quan sai đeo đao cười lên đầy dữ tợn. Gã vừa nói vừa rút đại đao từ sau lưng ra chém vào cổ quan sai trẻ tuổi. Cả một ánh máu loe lên, đầu của người nọ lìa khỏi cổ rơi bộp xuống đất. Triệu Ca chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt, phản ứng đầu tiên là rút đao đeo bên hông ra, nói với tên quan sai vừa ra tay giết người: "Lý giám ngươi điên rồi sao? Lý A Đệ chỉ là nhát gan một chút, cơ gì ngươi phải động thủ giết người mình? Bây giờ giết nó, tiếp theo đến lượt ta có phải không?" "Triệu Ca, A Đệ quá hèn nhát, sớm một gì cũng sẽ làm hỏng chuyện lớn. Nếu ta không giết nó thì về sau nhất định sẽ hỏng bét." Qua sai cầm đao lý giáp vừa nói chuyện vừa vẩy sạch vết máu dính trên đao, tiếp tục nói: "Bây giờ A Đệ đã chết, chúng ta trở về. Cơ nói lúc đi lấy công văn thì phát hiện nhà họ Lý có kẻ trộm. Chúng ta đã đánh nhau với kẻ trộm, A Đệ bất hạnh bị kẻ trộm giết chết." Trong khi nói, lý giáp ngồi xuống nhặt vàng bạc vương vãi xếp vào sọt, sau đó nói với Triệu Ca vẫn đang giơ đao về phía mình: "Ta không cần phần của A Đệ. Triệu Ca, nhà ngươi đông người, cầm lấy mà nuôi gia đình." Triệu Ca nghe Lý Giáp nói như vậy, trong lòng lại có chút dao động. Nhìn thấy Lý Giáp vẫn đang lùi húi nhặt vàng bạc, hoàn toàn không sợ mình ở sau lưng cho gã một đau. Triệu Ca hít sâu một hơi nói, vậy thì nghe lời ngươi, là gan của A Đệ đúng là nhỏ thật nha. Bây giờ còn có một vấn đề nữa. Lý A Đệ chết rồi, vàng bạc cũng không tiếp tục giấu trong miếu nữa. Triệu Ca và Lý Giáp bàn bạc một phen, hai người lại vận chuyển vàng bạc đến nhà một người em vợ của Triệu Ca. Người em vợ này của hắn quanh năm làm ăn bên ngoài, ở nhà chỉ có vợ cùng với mấy đứa con 2 tuổi. Triệu Ca và vợ của em vợ còn gian díu mập mờ với nhau. Số vàng bạc này cất giấu trong nhà bọn họ cũng coi như an toàn. Một người đàn bà thân cô thế cô cũng không dám nuốt trọn số tiền lớn đến thế. Hai người lập tức bắt tay vào việc vận chuyển vàng bạc đến nhà em vợ Triệu Ca. Khi hai người vất vả cong theo sọt tre chất đầy vàng bạc rời khỏi miếu hoang, một bóng người xuất hiện bên cạnh tàn tích của bức tượng Phật bị nổ tung, đưa tay nhặt lấy cuốn sách bị dùng làm đệm lót cho số vàng bạc. Chưa kịp đặt trang sách ra, y đã lắc đầu cay đắng rồi nói với không khí, quả nhiên là giả. Ngài nói Ngô Miễn học được ảo thuật của Đại Phương Sư, hôm nay được gặp quả là xuất thần. Nói xong rồi lại không thấy có ai xuất hiện đáp lời. Bao người hơi sững sờ, sau đó âm thầm thăm dò xem trong miếu có bị hạ cấm chế hay không. Không ngờ là y vẫn có thể tự do thi triển độn pháp ngũ hành. Bao người lại bước đến gần hai phần thi thể của tên quan sai trẻ tuổi, cẩn thận đi xem trong đó có ảo thuật gì không. Nhưng rõ ràng là một người đã chết không thể nghi ngờ. Kể từ lúc ba tên quan sai vào thành Tịnh Châu, bao người vẫn luôn âm thầm theo dõi bọn họ. Tận mắt thấy ba người thành thục đi đến nhà môn lấy công văn, sau đó đến nhà họ Lý lấy trộm mấy trăm cân vàng bạc, rồi lại làm thế nào vận chuyển đến ngôi miếu bỏ hoang này. Mặc dù trong lòng bóng người cho rằng đây chỉ là ảo thuật do Ngô Miễn tạo ra, nhưng trong toàn bộ quá trình không hề lộ ra một sơ hở nào. Sau đó cuốn sách giấu trong tượng Phật bị phát hiện, khiến cho lòng dạ y cuông hết cả lên, bắt đầu dao động với nhận định ban đầu rằng đây là ảo thuật. Sau đó bóng người nhìn thấy ba vị quan sai bắt đầu ra tay, máu dính nước mưa còn bắn tung tóe lên chân y. Mùi bao tành đã tràn ngập trong ngôi miếu hoang này, khiến lòng dạ càng thêm dao động hơn. Đây thật sự là ảo thuật sao? Chờ đến khi hai tên quan sai vận chuyển vàng bạc đi nơi khác, bao người lúc này mới mạo hiểm hiện thân. Bên đầu thứ mà y đang tìm kiếm thật sự được giấu trong tượng Phật thì sao? Nhưng chỉ vừa mới cầm cuốn sách trên tay, y đã cảm thấy đó không phải là thứ mình đang tìm kiếm. Nếu như là đồ giả, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng gì vừa xảy ra chỉ là ảo thuật mà thôi. Bao người vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ chết, thế mà lại không chờ được bất cứ điều gì. Không như những gì y tưởng tượng, là Ngô Miễn Quy Bất Quy và Tịch Ưng Chân đồng loạt xông vào ra tay giết chết mình, ban cho Đại Phương Sư Tử Phúc một cái ân tình. Thậm chí còn không có cấm chế, mình muốn chạy thì cứ việc chạy thôi. Ngay lúc bóng người đang lâm vào hoài nghi, xa xa lại có tiếng bước chân truyền đến. Hai tên quan sai vừa cõng vàng bạc đi, lúc này lại quay trở về chuẩn bị chuyển nốt số vàng bạc còn lại. Để thấy trong miếu hoang bỗng có thêm một người, hai quan sai đều giật nảy mình, đồng thời rút quan đao, không nói hai lời lao tới giết người diệt khẩu. Hai người đều cho rằng người này là một tên du đáng chưa ra khỏi thành, y không chết thì mình gặp xui xẻo. Vào công của hai quan sai đều không phải yếu, hai thanh quan đao mạnh mẽ xe gió vung lên. Để bao người là một người dân bình thường thì lúc này y đã đầu mình hai ngả. Tội giết chết quan sai Lý A Đệ cũng sẽ đổ lên đầu y. Đáng tiếc lần này hai quan sai đúng là đã tìm nhầm đối thủ. Hai người chỉ thấy trước mắt hoa lên, hai thanh quan đao đã rơi vào tay bóng người trước mặt. Hai người họ thậm chí còn không cảm nhận được đao đã rời tay, thế mà nó đã nằm trong tay người này từ lúc nào. Hai tên quan sai đều vô cùng hoảng hốt. Bên mình không phải đối thủ của bóng người này, bọn họ lập tức quay người bỏ chạy ra khỏi miếu. Lúc này thì vàng bạc gì đó cũng không dám tơ tưởng, có thể giữ được mạng thì đã coi như ông trời phù hộ độ trì. Đáng tiếc bọn họ đã quên vừa mới làm việc ác, ông trời lúc này chỉ có ngáng chân bọn họ mà thôi. Nhìn thấy hai quan sai chạy trốn, bao người cũng không vội đuổi theo. Y chậm rãi bước ra khỏi ngôi miếu, giơ tay lên quàng hai thanh đao trong tay về hướng Triệu Ca. Anh đao sắc lạnh lóe lên, một trong hai thanh đao đâm vào ngực Triệu Ca, thanh còn lại xuyên qua cổ hắn, ngay tại chỗ kết liễu tính mạng người này. Ném quan đao đi rồi, bao người không để ý đến Triệu Ca đã chết nữa. Y chậm rãi đi theo Ly Giáp đang điên cuồng trốn chạy. Nhìn Ly Giáp chạy đi càng ngày càng xa, để lâu gà chỉ cần rẽ qua khúc quanh phía trước là sẽ thoát được. Bao người đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở góc đường nơi Ly Giáp chuẩn bị rẽ, một cước đạp gã bay vèo ra xa. Ly Giáp bị đa bay ngã vào vũng nước ở góc phố, toàn thân dính đầy bùn đất. Gã run rẩy bò dậy nói với bóng người, đừng giết ta, số vàng kia ta đều cho ngươi, còn nhiều mùa tính mạng của ta, đừng giết ta mà, người muốn ta làm gì cũng được đấy. Bao người chậm rãi đi đến trước mặt Ly Giáp, từ trên cao nhìn xuống nhẹ giọng nói, người là ảo thuật biến thành phải không? Chỉ cần có thể chứng minh ngươi là người chứ không phải ảo thuật, ta sẽ không giết ngươi. Ảo thuật gì cơ? Ly Giáp không hiểu người này đang nói cái gì, nếu vẫn căng ra đầu tiếp tục nói, ta là Ly Giáp, là quan sai ở hạng bát phẩm trong quan nhà tiết độ sứ. Người có thể đi hỏi thăm, Ly Giáp làm việc ở nhà môn tiết độ sứ vừa tròn 10 năm. Nhà ta ở thành Tây, ở trong nhà có một người vợ và hai đứa con trai. Vợ ta họ Giả, nhà mẹ đẻ cũng là người địa phương, là tam cô nương của phường Nhuộm ở phía Đông Thành. Ta không có hỏi hộ tịch của ngươi, ta hỏi ngươi làm sao chứng minh mình là người chứ không phải ảo thuật. Bóng người lên tiếng cắt ngang lời Lý Giáp, y hơi lắc đầu nói tiếp, xem ra người không chứng minh được, vậy thì để ta giúp người chứng minh. Trong khi nói, bóng người đột nhiên duỗi tay cắm phập vào lồng ngực Lý Giáp, nắm lấy trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, bàn tay phát lực trực tiếp bóp nát trái tim. Cùng lúc ra tay, hai mắt y vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Lý Giáp. Nhìn thân thể gã mềm nhũn sụi lơ ngã xuống đất, đồng tử bắt đầu giãn ra, sinh khí trên người cũng bắt đầu biến mất nhanh chóng. Hết chương 30. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.